Thái cổ cuồng ma, chương 1397, nhập ma, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ở tiên tri thiên địa. Hoàng Kim Ngưu liền nghe người có người muốn cướp Tần Vũ Cực Thiên Chi chỉ. Chỉ tới trước nơi này sao? Ngay từ đầu Hoàng Kim Ngưu cũng không biết là ai muốn cướp Tần Vũ đồ vật. Bây giờ loại thiên diễn mở miệng. Hoàng Kim Ngưu trong nháy mắt nhận định loại thiên diễn tuyệt đối là chủ mưu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên... Vậy từ Hồng Mông nhất mạch lấy được thiên tích bay thẳng ra. Đánh phía loại thiên diễn. Định phải đem loại thiên diễn đánh giết ở chỗ này, để phòng rừng loại thiên diễn thoát đi. Hắn dứt khoát đem chọc trời đập tới. Điệu bộ này, cuối cùng mong muốn loại thiên diễn trực tiếp đánh giết ở chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông đảo nhìn chằm chằm nơi đây tu sĩ đều bị Hoàng Kim Ngưu hung tàn cho chấn đến. Mà càng nhiều là nghi ngờ. Bọn họ liếc mắt nhìn ra Hoàng Kim Ngưu là hạ tử thủ, nói cách khác. Người này còn muốn đem truyền đạo tông tiểu truyện đạo đại đệ tử loại thiên diễn chém giết. Người này, chẳng lẽ là điên? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ẩm. Ngay tại Hoàng Kim Ngưu che đậy xuống lúc, tại hắn bầu trời đột nhiên hiện lên một cái già nua khổng lồ, bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ giống như bắt con gà con như vậy, trực tiếp đem Hoàng Kim Ngưu kia thân hình khổng lồ nhắc tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà Hoàng Kim Ngưu sớm có dự liệu. Trực tiếp khống chế thiên tích đánh phía đứng ở loại thiên diễn sau lưng. Nâng tay phải lên truyền đạo tông tam trưởng lão. Tam trưởng lão bên phải sau nâng lên. Làm ra bắt động tác. Ở trên trời tích đánh tới lúc. Hắn bên trái nhấc tay một cái. Trực tiếp ngăn trở đánh tới thiên tích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Kim Ngưu con ngươi kịch liệt co rụt lại. Không nghĩ tới tam trưởng lão lại cường đại như thế. Chờ chút, hắn là thánh tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Kim Ngưu hoảng sợ cực kỳ. Hắn bằng vào chọc trời có thể càn quét nhóm người này từ phủ một cảnh tu sĩ. Nhưng đối mặt thánh tôn cường giả, không thể nghi ngờ là kiến càng lay cây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Hoàng Kim Ngưu tu vi đã là ngụy thánh. Cách từ phủ thánh cảnh một bước ngắn. Nhưng coi như hắn tiến nhập thánh cảnh. Như vậy, cùng thánh tôn còn có mấy cái đại cảnh giới. Tuyệt không phải hắn có thể đủ dung chuyển. Ít nhất, không phải là hiện tại hắn có thể dung chuyển. Ủng ủng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, không trung lần nữa hạ xuống lôi kiếp oanh về phía trước Tần Vũ. Loại thiên diễn sắc mặt cực kỳ âm trầm. Phiết mắt ngồi xếp bằng ở phía trước Tần Vũ. Trong con ngươi phất qua một luồng kiêng kỵ. Vừa nhìn về phía bị tam trưởng lão bắt trên không trung Hoàng Kim Ngưu. Trầm giọng nói. Ngươi ngàn vạn lần không nên chạy tới giết ta. Tam trưởng lão, phế hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn là loại thiên diễn nhìn Hoàng Kim Ngưu là man tộc duyên cớ. Nhưng mà để cho tam trưởng lão bắt lại Hoàng Kim Ngưu. Nhưng không nghĩ man tộc còn muốn giết chính mình. Hoàn toàn chọc giận loại thiên diễn. Tam trưởng lão thần thái lạnh lùng. Không nói hai lời, tay phải hướng không trung Hoàng Kim Ngưu oanh một quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ẩm, kèm theo trầm muộn vang lớn. Bị khống chế trên không trung Hoàng Kim Ngưu. Kia khôi ngô cực kỳ lồng ngực trực tiếp bị xuyên thủng. Tiên huyết hỗn tạp lục phủ ngũ tạng trực tiếp bay về phía chân trời. Nếu như mưa tán lạc xuống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, Hoàng Kim Ngưu phát ra thống khổ gào thét tiếng. Hắn diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm Tam trưởng lão. Vạn vạn không nghĩ tới đây lại có không chịu cấm chế áp chế thánh tôn cường giả. Chịu đựng kinh khủng này một đòn. Hoàng Kim Ngưu cả người lực lượng tan hết. Thân hình khổng lồ kịch liệt thu nhỏ lại. Đến cuối cùng hóa thành vốn là cao khoảng một trượng đại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam trưởng lão lạnh lùng thu hồi tay trái. Hoàng Kim Ngưu trực tiếp từ không trung rơi xuống. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Một quyền này không chỉ có nổ hắn lục phủ ngũ tạng. Còn có cổ lực lượng ở trong cơ thể. Để cho hắn căn bản là không có cách nhúc nhích. Tựa như một tên phế nhân. Mà Hoàng Kim Ngưu nằm trên đất. Trong hai mắt bắn ra vô tận sát ý, phảng phất. Loại trạng thái này hắn cũng không phải là lần đầu tiên. Loại trạng thái này làm hắn cực kỳ không ưa cùng tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, Tần Vũ chậm chạp mở hai mắt ra. Trong mắt bình tĩnh như chết thủy. Mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu. Trên mặt bắp thịt co quắp. Nhưng cũng không nói cái gì. Mà là tiếp tục nhắm hai mắt lại. Chúng quan tâm kỹ càng ở chỗ này người đều là chố mắt nghẹn họng. Trong lòng vô cùng cảm khái. Trước Hoàng Kim Ngưu xuất hiện có thể nói cho bọn hắn quá nhiều rung động một tên ngụy thánh càn quét mấy trăm vị tử phủ thánh cảnh. Thật là để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy. Bọn họ thật đúng là không cách nào tưởng tượng. Bây giờ Hoàng Kim Ngưu trực tiếp bị truyền đạo tông cường giả cho phế để cho đông đảo tu sĩ cũng yên lặng. Có thể nói, cái này cũng không để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì đừng nói phế, coi như là giết, cũng chỉ là một quyền đã đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man tộc mạnh hơn nữa, cũng bất quá ngụy thánh, coi như có thể càn quét mấy trăm tên tử phủ nhất trọng. Nhưng ở thánh tôn trước mặt, ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Có thể nói, đây mới thực sự là sự tình vốn là quỹ tích. Nếu như không phải là kia gặp chuyện bất bình cường giả thần bí. Ở thánh tôn cường giả trước mặt, hết thảy đều là hư vọng. Hết thảy đã sớm nên chấm dứt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, cũng có số ít tu sĩ nghi ngờ. Kia gặp chuyện bất bình cường giả là ai? Vì sao Tần Vũ mặt sắp tử vong nguy cơ đi ra? Hoàng Kim Ngưu lại không có xuất thủ chỉ là bởi vì phế bỏ nguyên nhân. Lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại thiên diễn ánh mắt từ Hoàng Kim thân bò thượng thu hồi. Lại phiết mắt Phó Viễn Sơn. Bộ dáng kia như là đang cảnh cáo. Sau đó, vừa nhìn về phía Tần Vũ. Lãnh đạm nói, chư vị, động thủ đi. Lần này không người ở dám nhúng tay. Những thứ kia gặp Hoàng Kim Ngưu càn quét các tu sĩ đều là mặt lộ một vệt lệ khí. Trước gặp Hoàng Kim Ngưu cuồng bạo đánh. Bọn họ liên tục bị thương. Mà bây giờ Hoàng Kim Ngưu trực tiếp bị phế. Để cho bọn họ trước tích góp lửa giận cùng sát ý toàn bộ đều phát tiết đến Tần Vũ trên người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, tràn ngập ở trên cao không kiếp vân cơ hồ bao phủ trong vòng ngàn dặm. Vô biên thiên uy giống như thượng thiên đích thân tới. Làm cho cả trục lợi chủ thành tu sĩ cũng bội cảm uy áp. Mà ngoại thành tu vi tu thấp sĩ đã sớm chạy trốn tới trăm dặm ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ủng ủng, lại một đạo thiên lôi từ trên trời hạ xuống, đánh vào Tần Vũ trên đỉnh đầu. Đến đây, đã hạ xuống ước chừng 30 đạo thiên lôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến đây, Tần Vũ trong cơ thể ngưng tụ lôi phạt chi lôi đã tới cực hạn. Ngay cả khổ hải chung kia cơ hồ tiêu tan kiếp vân cũng lần nữa ngưng tụ. Chỉ bất quá, trong đó hỗn độn lôi cũng không thấy tung tích. Đệ nhất trọng khổ hải chung ngủ say Tần Bạch cũng đang điên cuồng cắn nuốt khổ hải chung lôi phạt chi lôi. Có tỉnh lại dấu hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều tu sĩ lần nữa đánh tới lúc. Tần Vũ trực tiếp thi triển hoa một cái thế giới. Định bám vào nắp quan tài trên. Bầu trời lôi kiếp còn chưa kết thúc. Tần Vũ yêu cầu chờ lôi kiếp chấm dứt. Mới có thể tiếp tục đánh một trận. Nếu không, trong cơ thể lôi phạt chi lôi không đủ để cho thiên chỉ bộc phát ra chém chết vương cảnh đỉnh phong lực lượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị dung nhập vào không gian lúc. Lại phát hiện thân thể không cách nào dung nhập vào. Phảng phất toàn bộ không gian đã bị giam cầm. Đạo hữu, không có gì hay phản kháng. Mặc cho ngươi dãy dụa như thế nào. Hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Sớm kết thúc một chút. Để cho chúng ta nhĩ căn tử thanh tịnh. Như thế nào? Một đạo cởi mở thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước Tần Vũ chịu đựng mấy trăm tử phủ nhất trọng tu sĩ cuồng oanh. Mà giữ vững suốt nửa khắc đồng hồ. Chủ nếu là bởi vì thân thể dung nhập vào trong không gian duyên cớ. Một điểm này, có rất nhiều tu sĩ cũng nhìn ra. Cho nên. Ở Tần Vũ lại muốn cố kỹ trọng thi lúc, có thực lực cường đại tu sĩ trực tiếp đem bốn phía không gian giam cầm đi xuống để cho Tần Vũ căn bản là không có cách dung nhập vào trong không gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ sắc mặt tái nhợt hiện lên một vẻ dữ tợn. Nhưng càng loại tình huống này, hắn lại càng giữ được tỉnh táo. Hôm nay sẽ có cần gì phải kết quả. Tần Vũ đã không đi hy vọng xa vời. Hắn muốn làm là hết tất cả khả năng kéo dài thời gian. Chờ tập hợp càng nhiều lôi phạt chi lôi. Chỉ có như vậy mới có thể để cho thiên chỉ hiện lên càng nhiều chữ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ chỉ sợ kéo dài thời gian đều là hy vọng xa vời. Quét qua bốn phía, Tần Vũ mắt lạnh ngưng mắt nhìn phía trước nhất loại thiên diễn. Đạo, ngươi làm hết thảy đều đang chờ ta vận dụng thiên chỉ chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đợi loại thiên diễn trả lời. Tần Vũ trực tiếp sử dụng thiên chỉ. Ánh mắt ngừng mắt nhìn loại thiên diễn. Đạo, như ngươi mong muốn. Bình, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta, thiên, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chi, uy, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.